với lời nói bất mãn Đồng Khánh Địch, nụ cười gằn trên mặt của Lữ Dương không biến mất, nhưng một cái tay lại đột nhiên bắt tới Đồng Khánh Địch. Cùng lúc đó, đèn đầu giường vốn đang tản ra ánh sáng ấm, lúc này đột ngột tắt ngấm. Gạch nối gạch nối gạch nối. Buổi sáng mở mắt ra, Hạ Thiên Kỳ vội vàng từ trên giường nhảy xuống, chạy nhanh đến cửa sổ sát sàn trong phòng khách. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy cảnh mặt trời đỏ mới mọc đẹp chấn động, kết quả hắn nhìn thấy chỉ là từng cái đầu người tụ tập trên bờ cát như kiến cỏ vậy. Triệu Hối Phong đang nhàn nhã uống trà nóng, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ chạy đến như gặp quỷ, không khỏi hỏi. Nhóc con cậu đây đính phải cái tà phong gì, gặp ác mộng sao? Đương nhiên không phải, con là muốn nhìn một màn mặt trời lên cao từ đường chân trời. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực thở dài nói. Xem ra trong chuyện cổ tích đều là gạt người, vốn dĩ là không thấy được. Lời này nhóc con cậu cũng không biết xấu hổ nói ra, bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, giờ này cậu mà có đang ở trong chuyện cổ tích cũng không thấy mặt trời mọc. Nghe lời nói của Triệu Hối Phong có chút buồn cười, Hạ Thiên Kỳ mới vội vàng liếc thời gian trên đồng hồ vinh dự, lúc này mới phát hiện đã hơn 12 giờ. Con còn tưởng rằng tối đa chỉ mới 6, 7 giờ thôi, không NGS 4 tối cuối cùng ngủ lâu như vậy. Lúng túng nói xong, Hạ Thiên Kỳ không thấy Triệu Tĩnh Xu, không khỏi hỏi. Tĩnh Thù đâu, chẳng lẽ vẫn còn chưa rời giường đi, anh cho là con gái tôi sẽ lười biếng như anh sao, con bé ra ngoài từ. Góc truyện audio.com, rất sớm, có điều lúc này chắc cũng gần trở về rồi. Nhắc Tào Tháo đến, đầu này bọn họ vừa nhắc đến Triệu Tĩnh Thù, lại thấy Triệu Tĩnh Thù xách theo một số hải sản đi vào. Có cua tôm lớn, còn có hào sống mà đàn ông các người thích nhất đây. Thấy Triệu Tĩnh Xu trở về, Triệu Hối Phong tức khắc mặt mày rạng rỡ đứng lên, vội vàng lên tiếng bảo con gái của hắn ngồi xuống. Sao lại mua nhiều như vậy, hai đứa không ăn, cha hiện tại cũng không ăn được bao nhiêu. Có thể ăn hết, bởi vì con tương đối có thể ăn hải sản. Triệu Tĩnh Xu cười một tiếng, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái. Cách chương.